3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 471, manh nha ban đầu phát. Hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ, Mã Ninh Ngôn có chút không xác định vấn đạo. Trương Kiến Bình cực kỳ khẳng định trả lời. 20 vị quan chấm thi cũng trầm ngâm. Một tên manh mối to cuồng đao tu quan chấm thi đứng lên. Thanh âm vang dội nói. Như vậy ta tới thử một lần. Đỗ trưởng lão, có chút không thích hợp chứ. Đỗ hạ thân ở trọng sinh cảnh trung kỳ nhiều năm. Quen thuộc đủ loại đao tu công pháp. Chiến lược tự nhiên không phải là phổ thông hóa tinh cảnh tu sĩ có thể sánh bằng. Ban đầu hắn đã từng là thập kiệt một trong. Bây giờ ở tiểu thiên thế giới cũng là đứng hàng danh hiệu tu sĩ. Bằng không cũng sẽ không bị chọn làm quan chấm thi. Không có gì không thích hợp. Vừa vặn ta cũng ngứa tay. Muốn gặp gỡ một chút ngàn năm trước danh chấn tam thiên thế giới kiếm trận. Đỗ hạ bay lên trời. Rơi xuống đất không tiếng động. Trong khoảnh khắc là được thấy người Pháp chỗ tinh diệu. Tất cả mọi người là ẩn kiếm môn ba người lau mồ hôi một cái. Song phương thực lực chênh lệch cách quá xa. Hơn nữa quen thuộc Đỗ hạ người đều hiểu hắn tính khí không tốt lắm. Hơn nữa chiến đấu thời điểm rất điên cuồng. Nếu như hạ thủ không nhẹ không làm ẩn kiếm môn bị thương nặng ba người. Chỉ sợ cũng có chút không thu nổi chàng. Tống Vận Thành, không sợ. Trương Kiến Bình đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Bọn họ và Đỗ Hạ đã gần trong gang tấc. Đỗ Hạ giống như là một cái yên lặng dã thú. Khi bọn hắn dọn xong kiếm trận vây quanh Đỗ Hạ thời điểm. Con dã thú này mãnh lộ ra răng nanh. Bắt đầu cắn xé bọn họ. Đỗ Hạ linh uy hùng hậu. Của uy áp này mặc dù không cách nào né tránh. Nhưng là bọn họ tự có biện pháp đi nhu phân giải tán. Ba người linh uy giống như là một cổ gió mát ở trong kiếm trận lay động. Một chút xíu đem Đỗ Hạ linh áp thổi tan. Đỗ Hạ mắt thấy không đè ép được ba người. Rút ra trường đao muốn từng cái một công phá. Hắn không có tận lực nhằm vào ai. Chỉ là tùy ý cua một đao trước dò xét một chút. Mà tiếp đao đúng lúc là không sợ. Không sợ trường kiếm khinh thiêu. Đem Đỗ Hạ chém thư sướng hơn nửa khí lực. Sau đó Đỗ Hạ không kịp phát động lần thứ hai chặt chém. Cũng đã xoay người đón đỡ Tống Vận Thành cùng Trương Kiến Bình phía sau đánh lén. Chút tài mọn, Đỗ Hạ có chút thất vọng. Không nghĩ tới đây chính là cái gọi là kiếm trận. Một người kềm chế hắn. Hai người ở sau lưng đánh lén. Đây cũng quá đơn giản đi. Nhưng là Đỗ Hạ đang thử thăm dò. Ẩn kiếm môn ba người giống vậy đang thử thăm dò. Đỗ Hạ không phát lực bọn họ cũng không phát lực. Bởi vì bọn họ nhớ Tô Dạ nói chuyện. Đối mặt hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Bọn họ còn chưa có tư cách giết địch. Bọn họ mục tiêu là khốn địch. Thời gian chừng uống một chung trà. Mấy người một mực không đến nơi đến chốn duy trì ngay từ đầu cục diện. Đỗ Hạ không có kiên nhẫn, như vậy kiếm trận cũng không có gì hay tiếp tục phô bày. Vì vậy hắn bắt đầu phát lực, muốn kết thúc này không két không vị chiến đấu. Hai tay Đỗ Hạ cầm trường đao, sau đó hét lớn một tiếng. Trường đao tựa như cắm vào nước thép bên trong, nhất thời thiêu đốt đỏ bừng. Quơ múa ra một đạo hình tròn quỹ tích, đem ba người tất cả đều bao phủ trong đó. Một cái đều không bỏ qua cho. Nhất đao lưỡng đoạn. Mọi người dưới đài cũng là nhìn tẻ nhạt vô vị. Hy vọng Đỗ Hạ trưởng lão nhanh lên một chút kết thúc hết thảy các thứ này. Sau đó bọn họ tốt đi về nghỉ. Ẩn kiếm môn thả ra khoác lác. Lại lấy đánh mặt thu chàng. Tất cả mọi người lộ ra khó mà che giấu thất vọng. Ồ, không thể nào. Không biết là ai trước kêu lên. Sau đó mọi người tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phi thường không tưởng tượng nổi một màn. Tống Vận Thành cách Đỗ Hạ gần đây. Tự nhiên đứng mũi chịu sào gặp phải hắn công kích. Nhưng là Đỗ Hạ chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. người trước mắt nhất thời biến thành Trương Kiến Bình. Tống Vận Thành không giải thích được lại tránh được hắn công kích. Mà trường đao đã vung hướng không sợ thời điểm, lại vừa là thấy hoa mắt, lần này mới vừa rồi biến mất không thấy gì nữa, Trương Kiến Bình lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Không sợ cũng giống vậy, tránh thoát hắn công kích. Cuối cùng hắn trường đao vòng vo một vòng, lại cảnh giác không có bất kỳ ai đụng phải. Loại này gặp quỷ sự tình lại phát sinh ở trên người hắn. Thật là thật bất khả tư nghị. Mọi người dưới đài có lẽ có thể thấy rõ ràng một ít, nhưng là vẫn không có nhìn thấu tam nhân tinh hay thân pháp. Tựa hồ trong kiếm trận có hai cái là bóng người, mà một người khác ở bóng người chung qua lại xen kẽ mê muội Đỗ Hà. Đỗ Hà tình thế bắt buộc một đòn rơi vào khoảng không, để cho hắn phi thường khó chịu. Bất quá hắn cũng mơ hồ hưng phấn. Kiếm trận quả nhiên huyền diệu, nhưng nếu như vẻn vẹn như thế vậy còn trói không được hắn. Đỗ Hạ lần nữa giơ tay chém xuống, tăng nhanh quơ đao tần số, nhưng là hắn công kích không phải là bị né tránh chính là bị đón đỡ. Hay lại là không gây thương tổn được ẩn kiếm môn ba người một sợi lông. Chuyện này, mọi người dưới đài đã không biết phải hình dung như thế nào rồi. Mặc dù ba người này không gây thương tổn được Đỗ Hạ, nhưng là Đỗ Hạ cũng không làm gì được bọn họ ba người. Đỗ Hạ ngay từ đầu chỉ dùng 5 phần 10 tu vi, nhưng là cầm ba người này căn bản không có biện pháp chút nào. Hắn cũng không thể thật sử dụng ra tất cả vốn liếng đi đối phó ba cái hậu bối. Nhưng là cứ như vậy rằng co nữa, vậy khẳng định ném là hắn mặt mũi a. Cho nên Đỗ Hạ bắt đầu trở nên không ổn định, trong tay lực đạo cũng nặng đứng lên, bất chi bất giác đã bắt đầu dụng hết toàn lực rồi. Lớn như vậy sàn diễn võ trải rộng sụp đổ hố lửa. Đỗ Hạ trường đao hổ hổ sinh phong, nhưng cũng không cách nào thương tổn đến ẩn kiếm môn ba người. Vô luận là hắn bằng vào dự trù, hay lại là hư hoàng cường công, đều không cách nào thăm dò ba người thân pháp. Không kém nhiều nửa canh giờ trôi qua, ẩn kiếm môn ba người mới thở hồng hộc dừng tay xóa bỏ. Đỗ Hạ cũng không phục chi kiếp trước Long Hoạt Hổ, có chút nổi nóng hỏi thế nào đứt đoạn tiếp theo rồi. Tiền bối chúng ta là tài nghệ biểu diễn, cũng không phải là chiến đấu chém giết. Hơn nữa đây đã là chúng ta cực hạn, xin tiền bối thứ lỗi. Đỗ Hạ trường đao trụ địa, còn chưa tận hứng hết. Không được, lão phu không phục, ta ngay cả cọng lông đều không sờ tới. Các ngươi sẽ không đánh. Không được không được, trở lại, dưới đài đã là yên lặng như tờ. Bọn họ nhìn chưa thỏa mãn nhưng lại có chút giận dỗi Đỗ Hạ. Không khỏi âm thầm kinh hãi, ba cái ngưng dịch cảnh trung kỳ tu sĩ là có thể vây khốn một cái hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Như vậy không phải có nghĩa là ngưng dịch cảnh tu sĩ đã không chỉ là trung bưng chiến lực, mà là có thể bằng vào kiếm trận hóa thân làm cao cấp chiến lực. Ẩn kiếm môn ngưng dịch cảnh tu sĩ có thể coi hóa tinh cảnh tu sĩ dùng. Đây không khỏi cũng quá đáng đi. Tại chỗ rất nhiều hóa tinh cảnh tu sĩ sắc mặt đều không tốt nhìn. Bọn họ cảm giác mình địa vị bị đánh vào. Tu vi cảnh giới chênh lệch cũng bắt đầu dao động. Khoảng chừng này nửa giờ chính giữa liền lật đổ bọn họ rất tin không nghi ngờ thông thường. Lúc này Địch Hồng Thâm khuyên nhủ, Đỗ Trường lão đao hạ lưu tình. Những đệ tử này còn phải tham gia tiếp theo cá nhân tỉ thí. Huống chi bọn họ đã kiệt sức, người cũng không thể nhất định phải ở trên người bọn họ cắt đứt xuống mấy miếng thịt chứ. Đỗ Hạ giận dữ nói, ta ngược lại thật ra nghĩ như vậy, nhưng là này mấy đứa nhỏ với con lươn như thế, lão phu liền từ tới không như vậy bực bội quá. Lúc này Tô Giả ở phía trước dưới đài nhẹ giọng cười nói, ẩn kiếm môn đệ tử chỉ thủ chớ không tấn công đã hao hết toàn lực. Nếu như sẽ cùng tiền bối so chiêu, chỉ sợ cũng muốn tâm lực quá mệt mỏi rồi. Hơn nữa tiền bối nếu như đối kiếm trận cảm thấy hứng thú, sau này ta sẽ dẫn đệ tử tự mình viếng thăm như vậy được chưa? Tô Dạ như thế cho hắn dưới bậc thang, hắn không thể nào không thức thời, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời. Bách trưởng lão nói chuyện có thể coi là số. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Được, Đỗ Hạ có chút không được tự nhiên trở lại dưới đài. Ẩn kiếm môn kiếm trận quả thật làm được tươi đẹp toàn trường. Ngay cả thành tích các quan chấm thi nghiên cứu chốc lát. Sau đó mỗi người đều cho một cái trung thượng đẳng số điểm. Cũng coi là không thiên vị. Ngày thứ hai nghỉ ngơi. Ẩn kiếm môn ba người đang đuổi đường đến Phúc Lâm môn địa chỉ cũ trước. Vẫn còn đang một khắc không ngừng tu luyện. Cho nên ngã xuống giường liền cắm đầu đại ngủ. Ước chừng sau giờ ngọ mới tỉnh lại. Sau khi ăn uống no đủ. Lại vừa là cắm đầu đại ngủ. Sau đó tỉnh lại lần nữa thời điểm. Vô luận là tinh thần hay lại là trạng thái cũng phi thường đầy đặn. Lần này thập kiệt duy nhất người quen cũng chỉ có Địch Chi Úy rồi. Địch Chi Úy biểu hiện trước sau như một trầm ổn. Không hồi hộp chút nào bắt lại thập kiệt tam tịch. Phong thủy các đệ tử biểu hiện thượng khả. Nhưng là lại không có người nào tiến vào thập kiệt. Bất quá có ý tứ là phong thủy các đệ tử thực lực đều rất tương cận. 6 người hạng tất cả đều ở 40 tên đến 50 danh giữa. Như thế ổn định phát huy, để cho người ta không khỏi cảm thấy phong thủy các tương lai cũng đã bắt đầu lớn lên. Ẩn kiếm môn mấy người phát huy cũng còn có thể. Bất quá có chút đáng tiếc là ba người cũng trước thời hạn gặp kình địch. Mặc dù miễn cưỡng chiến thắng đối thủ, nhưng là tiếp theo chiến đấu tất cả đều tích bại. Tổng thể thành tích còn phải lạc hậu hơn phong thủy các. Ở 50 danh đến 60 danh giữa, không sai biệt lắm 400 người thập kiệt thi đấu, có thể lấy được thành một thành tích cũng đủ để tự hào. Cái này thì có nghĩa là bọn họ đã mạnh hơn 8 phần 10 tu sĩ. Phải biết ban đầu Trương Kiến Bình hay lại là một cái không có tiếng tăm gì cung tu. Vài năm sau đó lại có thể chen vào hàng đầu rồi. Thi đấu đi qua, tự nhiên rất nhiều môn phái đều bị kiếm trận gợi lên hứng thú. Tô Dạ cũng hứa hẹn đem sẽ từng cái viếng thăm những thứ này môn phái. Bằng không Tô Dạ căn bản không đi ra lọt bọn họ bao vây. Trở lại phong thủy các lại đợi vài ngày sau. Tô Dạ mang theo mọi người lại trở về bí cảnh. Hơn nữa tuyên bố ba người ưu dị thành tích. Mặc dù không có trúng tuyển thập kiệt. Nhưng là đối với lần đầu tiên tham gia thập kiệt ẩn kiếm môn. Đã coi như là phi thường thành công. Cho nên ẩn kiếm môn cũng phải vui mừng một chút. Tô Dạ còn cố ý mời tới nham tộc mọi người. Hắn chính là tự mình đi một chuyến run sợ quan thành. Hào mua hơn ngàn vò thuần độ cực cao cao lương rượu. Là vì bọn họ chuẩn bị. Nội môn đệ tử đã đều là thiếu niên. Nhưng là bọn họ vẫn thích ngồi ở nham tộc trên người. Chơi đùa phi thường cao hứng. Mà nham tộc vừa mới bắt đầu vẫn cùng bọn họ hi hi cười cười. Có thể uống uống liền bắt đầu đập gõ rồi. Có một ít nham tộc đã nằm trên đất. Còn có một chút tiếp tục cứng đến. Nham Kim thập phần trở về chỗ nói. Ta cũng quên có thời gian bao lâu chưa uống qua như vậy liệt tửu rồi. Quá sảng khoái. Mặc dù ta không quá vui vẻ như vậy liệt tửu. Nhưng là thỉnh thoảng uống một lần vẫn đủ đã ghiền. Nham Kim dùng ngón tay vỗ một cái Tô Dạ vai. Cạnh có chút khinh thường nói. Tinh linh tộc mật rượu cùng nó so với thủy như thế. Có thể nhạt ra trứng rái. Lúc này một cái thanh thúy dễ nghe tiếng chợt vang lên. Kia qua nhiều năm như vậy cũng không thấy ngươi uống ít. Ngươi đã cảm thấy khó như vậy uống. Sau này cũng không cần tới tinh linh tộc đòi uống rượu rồi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.